Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, cái gì gọi là tuyệt vọng? Võ Tinh lấp lánh, chương 1254, cái gì gọi là tuyệt vọng, còn sống người đều là triệt để rung động. Đến, chỉ trong một chiêu, mười mấy tôn thánh nhân hôi phi yên diệt. Đây rốt cuộc là dạng gì thực lực kinh khủng mới có thể tạo thành? Dương Vũ liền như là một tôn nắm giữ lôi điện chiến thần. Hiện ra một cỗ vô cùng khí thế cường hãn, ánh mắt sắc bén quét về phía những cái kia muốn giết hắn người. Những người kia trong nháy mắt dùng mình một cái, không chờ bọn họ kịp phản ứng. Minh U băng rực nhận từ vô hình bên trong giết ra ngoài. Hai đôi Minh U băng rực nhận một phân thành hai, trong nháy mắt lấy đi hai tôn thánh nhân tính mệnh. Đến a, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đều thất thần làm gì? Dương Vũ từng bước một hướng phía những người kia đi tới. Kinh khủng sát ý tràn ngập tứ phương. Từ chúng ta đi vào nơi này bắt đầu, sứ mạng của chúng ta chính là lấy đầu của hắn, đem tuyệt chiêu xuất ra đi. Không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Cửu Thục Đức sâu kín nói. Sau một khắc, hắn lấy ra một thanh chiến binh đối Dương Vũ giết tới. Cửu Thục Đức là thành danh đã lâu nhân vật. Hắn đã sớm lĩnh ngộ thuộc về mình võ đạo. Một chiêu oanh ra ngoài, trùng trùng điệp điệp sóng lớn đối Dương Vũ xông tập mà đi. Thủy triều võ đạo, Cửu Thục Đức như là Hải Long Vương, đạp trên gợn sóng mà đi, mãnh liệt thủy triều có thể bao phủ hết thảy sinh cơ. Theo hắn xuất thủ thời điểm, cái khác thánh nhân cũng không dám lãnh đạm, bọn hắn đã nhận liều mạng tiến đến, nếu không thể đủ giết Dương Vũ, bọn hắn liền xách đầu trở về. Trung tháp trấn sát, song xà bàn thiên, băng thiên đống địa, những này thánh nhân không có một cái nào là dễ tới bối phận. Tại bọn hắn liều đủ toàn lực xuất thủ thời điểm, tạo thành lực sát thương làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. Dương Vũ nhìn xem những công kích này, trên mặt bôi qua nồng đậm khinh thường chi ý. Những công kích này trong mắt hắn quá chậm. U Minh băng rực nhận lấy linh dương móc sừng chi thế từ bọn hắn trong công kích xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt lại đem mấy người đầu chém mất xuống tới. Vô hình công kích bá đạo mà quỷ dị, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, Dương Vũ trực diện lên Cửu Thục Đức, trên thân huyền vũ chiến giáp hiển hiện, đương Cửu Thục Đức công kích rơi xuống chiến giáp thời điểm. Cường đại tá kình đem những công kích này trực tiếp gỡ sạch sẽ. Căn bản không có cách nào đụng phải hắn. Cửu Thục Đức ánh mắt trừng lão đại. Thực sự không cách nào tin tưởng mình dốc sức một kích cũng không làm gì được Dương Vũ. Hắn giống lớn một tiếng, 12 đạo tinh văn lấp lóe, bàng bạc tinh thần lực lượng phá không mà đến, tạo thành một mảnh hải dương, vô số sóng lớn hình thành thủy long điên cuồng mà đối với Dương Vũ xung phong liều chết tới. Đây là đỉnh phong thánh nhân sức chiến đấu, cũng là cầu thúc đức tất cả chiến lực. Thay cái khác thánh nhân đối mặt công kích như vậy, lại há có thể đủ nghênh đón được. Dương Vũ đón những công kích này, huy vũ một quyền, giống như huyền vũ vọt ra khỏi mặt nước, đem những này thủy long xung kích thất linh bát lạc. Huyền vũ chi đạo, Dương Vũ đối với huyền vũ chi đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Sức chiến đấu đã không giống ngày xưa mà nói, Cửu Thục Đức sợ. Hắn nhìn xem hung mãnh như vậy Dương Vũ giết tới đây. Liên tiếp lui về phía sau. Cũng hét lớn. Các người cũng còn thất thần làm gì. Mau tới giết hắn a. Lâm Vũ Hiên xuất thủ. Hắn cầm đại cung. Lấy chiến thương làm tiễn vũ đối Dương Vũ bắn ra một tiễn. Trường thương như hồng phá vỡ trời cao. Chớp mắt liền đến Dương Vũ trước mặt. Biến thành một con rắn mãng đối Dương Vũ nuốt giết mà đi. Tà nô phát ra cười lạnh. Tà kiếm chém ra ngoài. Tạo thành tà ma chi tướng. Nương theo lấy trận trận âm phong. mục nát sát hướng về phía Dương Vũ. Tà nô thực lực mạnh nhất, đỉnh phong thánh nhân cảnh giới, nắm lấy một thanh nửa bước thông thiên tà binh, hoàn toàn có thể nửa bước thông thiên cường giả chiến đấu. Dương Vũ thân hình như rồng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn không thấy Lâm Vũ Hiên cùng tà nô công kích. Tiếp tục truy kích lấy cửu thục đức, lại là một cái võ thần quyền đánh ra, không gian đều bị đánh nát. Trước phương cửu thục đức toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ là bị đánh đến thánh giáp vỡ vụn, lồng ngực sụp đổ, cuồng thổ máu tươi. Dương Vũ triển hiện mạnh nhất huyền vũ chi đạo, đem Lâm Vũ Hiên cùng tà nô công kích toàn diện tan mất. Thân hình giống như huyền vũ đong đưa, mang theo cuồn cuộn lực lượng hướng hai người kia trấn áp tới. Dương Vũ chỉ là cấp 6 tinh văn cảnh giới thực lực, thế nhưng là sức chiến đấu lại so với bất luận cái gì đỉnh phong thánh nhân còn mạnh hơn. Một quyền tiếp lấy một quyền, đánh cho bầu trời đều là run rẩy. Lâm Vũ Hiên bị bức phải liên tục bại lui, chỉ có tà nô có thể cùng Dương Vũ chính diện chém giết. Đầu của ngươi là của ta. Tà nô hai mắt hiện ra nồng đậm lệ khi nói, tà kiếm thiên thương, tà nô có thể cùng tà kiếm hợp một, bộc phát sức chiến đấu xác thực phi thường kinh người. Dương Vũ tá lực kém chút bị tà nô công kích phá vỡ. Hắn bôi qua vẻ kinh ngạc, người này có chút cổ quái. Đầy trời tà kiếm khí bao phủ lại Dương Vũ, từng đạo kiếm khí buông xuống, để Dương Vũ cảm giác giống như lại một lần nữa tiến vào huyền vũ kiếm trì. Đối mặt kia vô số cường đại kiếm khí, tà nô một chiêu này liền không thể so với Dương Vũ sử xuất điện xoa từ trường kém đến đi đâu rồi. Mặt khác, Lâm Vũ Hiên nói lẩm bẩm, triệu hoán ra mười mấy cỗ dị tộc khôi lỗi, đối Dương Vũ vây giết mà đi. Những này dị tộc khôi lỗi đều là chết khôi lỗi, không sợ đau xót, không sợ chết, cực kỳ khó chơi. Còn có số tôn thánh nhân cũng đang thỉnh thoảng trộm rét run tiễn. Phải tất yếu đem Dương Vũ tươi sống mài chết. Dương Vũ những tùy tùng kia cũng có người kêu gọi, kéo lấy bọn hắn không cách nào đi tương trợ Dương Vũ. Dương Vũ tao ngộ bốn bề thọ địch chi cảnh. Tà nô, Lâm Vũ Hiên, cửu thục đức bọn người giết đỏ mắt. Theo bọn hắn nghĩ, dựa vào bọn hắn liên thủ lực lượng đủ để diệt sát nửa bước thông thiên. Dương Vũ còn có tài năng gì từ trong tay bọn họ đào tẩu đâu? Thêm chút sức xử lý hắn, tà nô quát to, lưu hắn một cái toàn thây. Ta muốn đem hắn luyện thành khôi lỗi. Lâm Vũ Hiên khát vọng nói, ha ha, thật cho là ăn chắc bản thiếu sao? Để cho ta nói cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Dương Vũ cuồng tiếu một tiếng, thân hình đột nhiên biến lớn, lớn, lớn. Dương Vũ trong nháy mắt từ 7 trượng chi cao, biến đến 30 trượng, rất nhanh lại đến 50 trượng, một mực đạt đến 99 trượng thân cao. Khí thế kinh khủng tập quyển tứ phương, đem những công kích kia tới lực lượng hết thảy gỡ đến không còn một mảnh. Tại hắn hình thể biến lớn thời điểm, huyền vũ chiến giáp cũng theo đó biến lớn, sức phòng ngự càng khủng bố hơn, rất nhiều công kích khó mà đối với hắn cấu thành quá lớn uy hiếp. Bốn phía thánh nhân cũng bị Dương Vũ biến hóa này dọa cho choáng váng. Dương Vũ đây là cỡ nào thần thông bí thuật, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dương Vũ đầu tiên là đối tả nô đánh ra một quyền. Một quyền này như là Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt rơi xuống tà nô vào đầu phía trên. Tà nô hét lớn một tiếng, cùng tà kiếm hợp một chém về phía Dương Vũ to lớn nắm đấm. Hai chiêu đụng nhau phía dưới, tà nô kiếm khí bị đánh đến vỡ nát, cuồn cuộn mà rơi nắm đấm tiếp tục đè xuống, đem tà nô một quyền đánh cho thổ huyết lăn bay, không rõ sống chết. Dương Vũ không đợi cái khác người về quá thần đến, quyền thứ hai lại đánh ra ngoài, một quyền này thì là rơi về phía Lâm Vũ Hiên. Người này uy hiếp không thua gì tà nô, ngăn trở hắn, Lâm Vũ Hiên bị dọa phát sợ, khống chế dị tộc khôi lỗi ngăn cản Dương Vũ cái này cự vô phách một quyền. Mười mấy tôn dị tộc khôi lỗi bị Dương Vũ một quyền đánh thành giấy. Dương Vũ quyền kinh lực lượng qua bá đạo, đã có thể đuổi sát thông thiên cảnh giới thực lực. Đây chính là đại thành thánh thể chân chính sức chiến đấu. Vừa mới Dương Vũ bất quá là cùng bọn hắn làm nóng người chơi đùa mà thôi. Hiện tại mới hắn tính nghiêm túc. Lâm Vũ Hiên nhìn thấy khôi lỗi của mình bị đánh bạo, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thời khắc này Dương Vũ là vô địch, bọn hắn căn bản không có cùng người ta khiêu chiến năng lực. Đáng tiếc, hắn căn bản trốn không được xa. Dương Vũ nắm đấm như núi đồng dạng đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh nổ. Cửu Thục Đức mấy người cũng là sợ tè ra quần, không chút do dự chia ra chạy trốn. Có bao nhanh trốn bao nhanh, lưu lại nữa chính là một con đường chết. Dương Vũ nhô ra một bàn tay cực kỳ lớn đem Cửu Thục Đức lăng không đập xuống dưới. Mà những người khác bị hắn như là con ruồi, trực tiếp đập thành từng đoàn huyết thủy. Dương Vũ công kích quá thô bạo, căn bản không có nửa điểm đạo lý có thể giảng. Cái này, đây mới là Dương Vũ Thánh Sư chân chính thực lực sao? Nhậm Hiểu Phong rất ngọn nguồn chấn kinh. Nam Cung Tây Cần cũng là thất thanh nói, xem ra chúng ta dính vào đùi. Quá cường đại, vừa mới còn tại đối phó Nhậm Hiểu Phong cùng Nam Cung Tây Cần Kim Nhạc bị dọa phát sợ, hắn nơi nào còn dám lưu lại. Điên cuồng địa chạy trốn, trong lòng thầm mắng, lão tử muốn bị hình ra người hại chết. Kim Nhạc sở dĩ gia nhập Dương Vũ tùy tùng trong trận duyệt, chính là bị hình ra chỗ thu bán, ở lúc mấu chốt cho Dương Vũ cảnh tỉnh, dưới mắt hắn hối tiếc không kịp. Nếu để cho ngươi chạy trốn, ta còn muốn hỗn sao? Dương Vũ sớm khóa chặt Kim Nhạc, giơ chân lên, trực tiếp vượt qua mảng lớn không gian, đối Kim Nhạc giận dẫm mà xuống. Phốp, Kim Nhạc như bị điện giật, bị Dương Vũ một cước này dẫm đến thổ huyết lăn xuống đến trên mặt đất. Lưng eo xương triệt để vỡ nát, coi như không chết cũng sẽ biến thành phế nhân. Cùng lúc đó, U Minh băng rực nhận tiếp tục tiềm sát, đem mặt khác còn sống địch quân thánh nhân chém giết sạch sành xanh. Không có người nào có thể trốn được Dương Vũ truy kích. Có bộ phận vừa mới chuẩn bị xông đến tòa thứ ba truyền thừa tháp thánh dược sư cùng tùy tùng của. Bọn hắn thấy cảnh này, đều là toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Cái này, người khổng lồ này là ai? Không phải là trấn thủ tại tòa thứ ba truyền thừa tháp nhân vật sao? Đừng ngốc, kia là Dương Vũ Thánh Sư. Hắn đến cùng phải hay không nhân tộc a? Tại sao lại trở nên như thế lớn? Trong cơ thể hắn khả năng chảy cự nhân tộc huyết mạch. Phần này thực lực quá mạnh, hắn là muốn quét ngang tất cả chúng ta sao? Những cái kia muốn giết hắn người đều xui xẻo. Vây giết Dương Vũ chiến đấu vội vàng kết thúc. Dương Vũ chỉ lưu lại hai cái người sống theo thứ tự là Cửu Thục Đức cùng Kim Nhạc. Dương Vũ đem bọn hắn ném cho Nhậm Hiểu Phong cùng Nam Cung Tây Cần. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp. Ta muốn biết bọn họ là ai phái tới. Là đại nhân, Nhậm Hiểu Phong cùng Nam Cung Tây Cần bọn người. Cung kính nói, Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo thì là đi vào Dương Vũ trước mặt áy náy nói. Có lỗi với Chúa Công, Kim Nhạc là bọn hắn khai ra. Bọn hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, huống chi gặp lại biết Dương Vũ bá đạo như vậy sức chiến đấu. Bọn hắn điểm này lòng hiếu thắng cũng hoàn toàn mẫn diệt. Sai liền nhận trừng phạt, tiếp xuống các ngươi muốn ở chỗ này cho ta tìm kiếm được không thua một vạn cây thảo dược. Nếu không có các ngươi tốt nhìn, Dương Vũ nghiêm nghị nói, là Chúa Công, hai huynh đệ thở dài một hơi. Dương Vũ nói rõ là không có truy cứu lỗi lầm của bọn hắn. Ở trong vùng núi này, bọn hắn muốn tìm một vạn cây thảo dược quá dễ dàng.